Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 779, đáp phóng viên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gần đi, Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Lương Thiên Thu nắm Tiêu Vân Hải tay. Nói, Vân Hải, tiểu tử ngươi ghê gớm. Điện ảnh chụp đến trình độ này, so với những cái đó phim bom tấn Hollywood, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Cố lên đi, tương lai Hoa Hạ điện ảnh dẫn đầu người. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Lương Thúc, ngài ngàn vạn đừng cho ta mang lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Theo ta này tính tình, chỉ sợ mang không được. Lương Thiên Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, thiếu ở trước mặt ta khiêm tốn. Người nếu là mang không được, vậy không ai có thể mang ở. Nói xong, Lương Thiên Thu liền lên xe. Lương Thiên Thu đi rồi, Tiêu Viễn Dương nói, Vân Hải, lão nhân đối với các ngươi Tân Hoa Hạ rạp chiếu phim xây dựng tốc độ cùng chất lượng phi thường vừa lòng. Hôm nay buổi sáng mở họp thời điểm, nghe nói còn khen ngợi các ngươi một phen đâu. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói, lão đại, người biết vì bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta dùng nhiều bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu? Suốt 27 tỷ. Phân đến ta trên người là 9 tỷ. Này nhưng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Chúng ta làm người không biết ngày đêm làm. Đương nhiên phải cho bọn họ chỗ tốt rồi. Bất quá, không quan hệ. Chờ ta kia cháu trai xuất thế thời điểm, tiền mừng trực tiếp giảm phân nửa. Tiêu Viễn Dương cười mắng. Dựa vào cái gì? Tiêu Vân Hải nói. Ai làm hắn ra ra hại ta dùng nhiều như vậy tiền đâu? Tiêu Viễn Dương nói, tưởng bờ, dù sao tiền cũng không ở trong tay của ngươi. Chờ ta nhi tử tương lai thiếu tiền hoa, ta liền kêu hắn đi nhà ngươi tìm Uyển Tình muốn. Ta liền không tin, Uyển Tình không biết xấu hổ không cho. Tiêu Vân Hải chào phúng nói, nói như thế nào ngươi cũng là đường đường điện ảnh cục trưởng. Làm ra loại chuyện này tới, có phải hay không mất thân phận nha? Tiêu Viễn Dương nói. Ta không như vậy cảm thấy. Cháu trai hướng thân thúc thúc đòi tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Ca. Các ngươi làm quan ra mặt quả nhiên hậu. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải chú ý một chút. Thật vất vả có hài tử, cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Viễn Dương kết hôn 10 năm, vẫn luôn muốn hài tử. Nhưng chính là nếu không thượng, vợ chồng hai người đi không ít bệnh viện, tìm không ít đại phu, trả lời đều là hết thảy bình thường. Liền ở hai người đã mất đi tin tưởng thời điểm, không nghĩ tới ông trời đột nhiên mở bừng mắt. Một tháng trước Tiêu Viễn Dương tức phụ có mang, tức khắc, làm cho cả Tiêu gia cao hứng đến không được. Nghe nói Tiêu Viễn Dương nhận được thông chi thời điểm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc lớn một hồi, nghe được Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Viễn Dương trịnh trọng mà nói, đó là đương nhiên, ta mẹ vợ chính là cái bác sĩ, trực tiếp trụ vào nhà của chúng ta, chuyên môn chiếu cố ngươi tàu tử, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Tiêu Viễn Dương hỏi, tiểu tử ngươi cùng Ngô Dịch Pháp hợp tác thành lập một nhà Vân Dịch Internet công ty hữu hạn, có phải hay không? Tiêu Vân Hải nói, không sai. Như thế nào, tiểu tử này có vấn đề sao? Tiêu Viễn Dương nói, này đảo không phải, ở kinh thành Thái tử Đảng Trung, Ngô Dịch Pháp danh tiếng còn là phi thường không tồi. Tuy rằng vẫn luôn ở làm buôn bán, nhưng trước nay không nghe nói hắn dùng trong nhà quyền thế vì chính mình giành ích lợi. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn làm người chính phái, chúng ta đây hợp tác cơ sở liền có. Nói thật, ta thực xem trọng cái này Internet công ty phát triển. So với ma huyễn, mộng ảo tới, ta cảm thấy nó tiềm lực khả năng lớn hơn nữa. Hãy chờ xem, chỉ cần trung gian không ra vấn đề. Không xa tương lai, Vân Dịch nhất định có thể khiếp sợ thế giới. Tiêu Viễn Dương kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, không nghĩ tới ngươi đối cái này hạng mục như vậy xem trọng. Thật đúng là làm người giật mình. Hành, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Tiêu Viễn Dương đi rồi. Tiêu Vân Hải trở lại rạp chiếu phim cửa, thấy được đang bị phóng viên bao quanh vây quanh lên Triệu Uyển Tình. Xin hỏi Triệu tiểu thư, làm trộm mộng không gian nữ chính, người đối bộ điện ảnh này thấy thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói, xuất sắc tuyệt luân, đứng ở fan điện ảnh góc độ, nếu làm ta chấm điểm nói, ta sẽ cho 9.3 phân. Triệu tiểu thư, ngài có biết hay không Mạc Khải Hoàn đạo diễn cùng Tào Định Trung tiên sinh trước tiên ra tới tiếp nhận rồi phỏng vấn. Triệu Uyển Tình trong lòng lột bột một chút, nhưng trên mặt không có chút nào biến hóa. Lắc đầu, nói, cái này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Như thế nào, bọn họ nói cái gì sao? Một cái phóng viên nói, Mạc đạo ở phỏng vấn chung nói, trộm mộng không gian căn bản là không phải sản phẩm trong nước điện ảnh. Trừ bỏ diễn viên là hoa hạ người ngoại, vô luận là bối cảnh vẫn là chuyện xưa, tất cả đều cùng phim bom tấn Hollywood không có gì khác nhau. Đối này, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Uyển Tình nhíu nhíu mày, nói, 1000 cá nhân đối đãi cùng chuyện này vật, đều sẽ có 1000 loại bất đồng cái nhìn. Ta trượng phu chụp bộ phim này chính là một cái thuần khiết phim thương mại. Chỉ cần người xem thích chính là chúng ta thắng lợi. Đến nỗi Mạc đạo ngôn luận, ta sẽ nói cho Vân Hải, xem hắn nói như thế nào. Nghe đến đó, Tiêu Vân Hải cười nói, vấn đề này, ta hiện tại liền có thể trả lời các ngươi. Tiêu Vân Hải một bên nói, một bên về phía trước đi đến. Các phóng viên tự động cho hắn nhường ra một cái lộ. Tiêu Vân Hải đi vào Triệu Uyển Tình trước mặt, hướng nàng cười cười, ôm nàng eo, nói, Mạc đạo ánh mắt phi thường nhạy bén. Không sai, đây là một bộ Hollywood dường như điện ảnh. Nói thật, trộm mộng không gian trên thực tế là ta một cái vật thí nghiệm. Mục đích là tưởng thí nghiệm một chút hoa hạ đạo diễn cùng diễn viên có thể hay không đánh ra một bộ Hollywood dường như phim thương mại. Thực hiển nhiên, chúng ta thành công. Các ngươi biết này đối hoa hạ điện ảnh tới nói, ý nghĩa cái gì sao? Ta nói cho các ngươi, này ý nghĩa chúng ta hoa hạ đạo diễn hoàn toàn có năng lực phục chế Hollywood thành công. Mà Hollywood lại không cách nào phục chế chúng ta hoa hạ điện ảnh. Bởi vì hoa hạ văn hóa quá mức uyên bác, nước ngoài đạo diễn không có bất luận cái gì khả năng đánh ra một bộ nguyên nước nguyên vị hoa hạ điện ảnh. Các vị phóng viên bằng hữu, lão tổ tông có câu nói gọi là hải nạp bách xuyên. Hữu dung nãi đại, không cần lo cho cái gì Hollywood, cũng không cần lo cho cái gì Nhật Bản phiến, Hàn Quốc phiến hoặc là mặt khác quốc gia phim nhựa. Chỉ cần có thể đối chúng ta có trợ giúp, vậy yêu cầu chúng ta lấy này tinh hoa, đi này bã, tiến hành có lựa chọn hấp thu. Vọng tưởng nước ngoài fan điện ảnh lập tức toàn bộ tiếp thu hoa hạ điện ảnh, kia căn bản là không hiện thực sự tình. Chúng ta bổn quốc fan điện ảnh đều có rất nhiều phim văn nghệ xem không hiểu. Liền càng đừng nói những cái đó nước ngoài fan điện ảnh. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ xem không hiểu, chúng ta liền khoanh tay chịu chết, ngồi ở chỗ kia làm chờ sao? Thực hiển nhiên, này không được. Chúng ta muốn thay đổi. Chúng ta muốn sáng tạo. Tiêu Phương Đào đạo diễn quay chụp Tiểu Thúy chính là một cái phi thường tốt ví dụ. Đại gia có thể ngẫm lại, đường mấy chục bộ, thượng trăm bộ thậm chí hơn 1000 bộ như vậy điện ảnh thịnh hành giờ quốc tế. Như vậy chúng ta hoa hạ văn hóa ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung cũng đã đẩy đi ra ngoài. Thời gian dài, chúng ta nguyên nước nguyên vị sản phẩm trong nước điện ảnh tự nhiên sẽ có đi lên thế giới sân khấu một ngày. Tiêu Vân Hải này một phen thao thao bất tuyệt nhanh chóng được đến các phóng viên vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Tiêu đạo, vậy ngài cảm thấy chính mình bộ điện ảnh này có thể bắt được nhiều ít phòng bán vé? Tiêu Vân Hải cười nói, vậy muốn xem quốc nội các fan điện ảnh hay không duy trì? Nói thật, ta hiện tại tiểu tâm can là bùm bùm nhảy, sợ trở về vừa lên võng, nhìn đến thuần một sắc kém bình. Ta đây nhảy lầu tâm phỏng chừng đều có. Đúng rồi, các ngươi có hay không nghe được xem xong trận đầu điện ảnh các fan điện ảnh đánh giá? Một vị phóng viên nói. Có, ta liên tục phỏng vấn không ít fan điện ảnh. Bọn họ đều nói phi thường đã ghiền. Tiêu Vân Hải nói. Vậy là tốt rồi, Tiêu tiên sinh, có thể nói một chút ngài đối nữ chính Triệu Uyển Tình tiểu thư diễn xuất có cái dạng nào đánh giá sao? Tiêu Vân Hải vừa nghe, trực tiếp cười, nói, hai chữ, hoàn mỹ, ha ha, vị này phóng viên bằng hữu, ta cảm thấy ngươi EQ có phải hay không hẳn là tăng mạnh một chút. Làm cho ta lãnh đạo mặt, hỏi ta loại này vấn đề, ta muốn nói cái không tốt, chẳng phải là về nhà phải quỳ ván giặt đồ. Ha ha ha, nghe được Tiêu Vân Hải nói, các phóng viên tức khắc cười thành một đoàn. Cách chương.